Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2244, chương 2244, hủy thiên diệt địa. Làm cưu ma không một thương đánh tới một khắc kia, trực tiếp liền giết đến rồi lỗ xoáy đen trung tâm bộ phận. Sau một khắc, từng đạo sóng gợn, lập tức tràn ngập mà ra. Không. Điều này sao có thể? Cưu ma không khuôn mặt sắc tức thì nhất biến. Chỉ thấy cái kia ba động ở trên cánh tay của hắn đáng sợ sóng gợn. Dĩ nhiên phảng phất như gió lốc. Đem hắn ra thịt cho trực tiếp cắn giết. Suy suy suy. Huyết nhục văng tung tóe. Cưu ma không tròng mắt đều đỏ. Cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể đáng sợ tử cảnh khí tức trực tiếp bạo nổ phát. Đem vòng xoáy kia thôn phệ cho trực tiếp chấn vỡ. Ngươi cái vương bát đàn, ta làm thịt ngươi. Phẫn nộ ngập trời cưu ma không, tựa hồ bị Diệp Lăng một kích này cho hoàn toàn chọc giận cả người lửa giận. Lập tức bưu hãn nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên xoay vòng trường thương trong tay, hướng Diệp Lăng liền cuồng đập tới. Hô hô hô, thương phong huy vũ. Hàng này dĩ nhiên bà, đem, trường thương trở thành trường côn đùa bỡn đứng lên, cút ngay cho ta. Diệp Lăng thấy đây, cũng là khinh thị cười, trong tay diệt tiên kiếm điên cuồng nhắc tới, trong cơ thể hắn không ai bằng lực, theo tràn ngập ở tại diệt tiên kiếm chi lên, táp, một đạo chói mắt ánh kiếm màu đen, theo Diệp Lăng chân hạ là phóng lên cao, sau một khắc, cái kia hung hãn kiếm quang, theo cưu ma không trường thương thân trên, lên, chợt lóe lên, xoẹt một tiếng, cưu ma không ngây ngẩn cả người. Trong tay hắn trường thương màu đen, lại bị Diệp Lăng cứ như vậy một kiếm, cho xanh xanh đánh thành hai nửa, đoạn vỡ thành hai mảnh trường thương màu đen, đầu thương rớt xuống đất lên. Cưu ma không liền đờ đẫn nắm bị thiết nhất tề nửa cái trường thương. Hoàn toàn mắt choáng váng. Trường thương này, nhưng là không chút nào kém cỏi hơn hỗn độn chí bảo pháp bảo a. Dĩ nhiên cũng làm như thế nát. Lão tử muốn giết ngươi. Giết ngươi a. Cưu ma không cũng không nhịn được nữa. Thấp giọng gầm hét lên. Trong cơ thể hắn, kinh khủng kia từ cảnh khí độ. Giống như gió lốc cuồng tảo mà ra. Thịch thịch thịch. Diệp Lăng cước bộ liền lùi lại. Người này đột nhiên bạo nổ phát. Cũng là làm cho hắn có chút hơi kinh ngạc. Không hổ là tử cảnh đầu sò. Quả nhiên thực lực quá. Nhưng là. Đang ở này lúc. Chỉ thấy một đạo thất thải ánh sáng. Quỷ dị xuất hiện ở cưu ma không thân thể phía sau. Mà sau bỗng nhiên đâm một cái. Phốp. Cưu ma không mặt sắc tức thì cứng đờ, mà sau bưng thân sau gào khóc kêu thảm lên. Sau một khắc, từng giọt tiên huyết theo hắn phía sau liền tích rơi xuống. Ta dựa vào, a, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, nhất thời ngẩn ra nhãn. Cái kia thất thải ánh sáng không là người khác, bất ngờ chính là tùy thời tìm kiếm cơ hội xuất thủ điều ra a. Nhưng là hàng này công kích. Không khỏi cũng quá kỳ lạ rồi chứ. Công kích cây hoa cúc. Nó đến cùng như thế nào nghĩ ra? Ha ha. Đây chính là tất cả mọi người uy hiếp a. Diệp Lăng. Còn không tiến lên. Một kích được như ý điều ra bướng bỉnh gào khóc lên. Hướng Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Cũng là liền vội vàng gật đầu. Bàn tay tiên quốc. Hủy diệt. Hoa lạp lạp, làm Diệp Lăng đơn trưởng đột nhiên một khắc kia. Ở cưu ma không đỉnh đầu, thình lình xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn, kéo dài qua ở bên trong trời đất. Cái kia dấu tay rõ ràng ngũ chỉ nhọn lượn lờ mịt mờ thương cổ khí độ. Ở lòng bàn tay, cũng là lóe ra từng vệt sán lạn ánh sáng, phản chiếu lấy huy hoàng tiên quốc, dầm dầm dầm. Làm trường ấn xuất hiện một khắc kia, ầm ầm trụy xuống, từng đảo đáng sợ bão táp, trực tiếp ở trường hạ bạo nổ phát mà sinh, trực tiếp nhộn nhạo tịch quyển bốn phía. Hoa lạp lạp, cái này trưởng phong, cuốn bốn phía, đem tất cả tồn tại đồ đạc, trực tiếp toàn bộ đều cho lặng yên không tiếng động mẫn diệt. Đáng sợ tới cực điểm, thậm chí lệnh không gian đổ nát, muốn giết ta, không có cửa đâu. Trong lòng bàn tay tiên quốc phía dưới, cái kia bưng hoa cúc cưu ma không tựa như nổi điên nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức ở hai con mắt của hắn bên trong, dĩ nhiên trực tiếp biêu bắn mà ra hai đạo xâm nhiên hắc quang. Rầm rầm, hắc quang sông ngày, trực tiếp phá vỡ không gian gông cùm xiềng xiếc, mà sau hướng to lớn kia trưởng ấn liền hung hăng oanh kích tới. Nhưng là, coi như cái kia hai đạo xâm nhiên nhấp nháy hắc quang, hướng bàn tay tiên quốc tiêu xả đi thời điểm, cuồn cuộn mà rơi bàn tay tiên quốc, dĩ nhiên ầm ầm run lên, ung ung, phảng phất tại lòng bàn tay bên trong, có một đạo chân long đang nộ hống một dạng, toàn bộ bàn tay tiên quốc đều là kịch liệt run rẩy. Sau một khắc, một cuồng bạo toàn phong, trực tiếp theo trưởng ấn sao động mà ra, phốc phốc, cái kia vô cùng kinh khủng toàn phong, dĩ nhiên hung hăng đè nặng cái kia lưỡng đạo hắc quang, cho xanh xanh nghiền diệt, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Cái gì? Cưu ma không thấy như vậy một màn, trong mắt tức thì tràn ngập nồng nặc hoảng sợ. Hắn không biết vì sao một cái sinh cảnh gia hỏa dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy, cường đại đến làm cho hắn có chút không thể chống đỡ được tình trạng. Mấu chốt là cái này vừa mới bắt đầu a, làm lưỡng đạo hắc quang bị bàn tay tiên quốc cho sinh ma diệt một khắc kia, cưu ma không tựa như nổi điên điên cuồng hét lên một tiếng, mà hậu chiêu trưởng run lên, lóe lên một cái lấy rậm rạp ánh lửa viên cầu, bị hắn trực tiếp ném ra ngoài. Khi này viên cầu bị ném ra một khắc kia, một đạo chói mắt hồng quang thình lình ở toàn bộ giữa thiên địa tịch quyển mà ra, che lấp nửa bên thiên địa. Không được, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc tức thì đại biến, xoay người bỏ chạy. Ai nha ngọa tào, người này dĩ nhiên nhưng ám khí. Điều ra chứng kiến viên kia cầu bị ném ra thời điểm, cũng là trực tiếp xoay người, cánh vỗ, thân ảnh phảng phất xuyên toa một dạng, trực tiếp thoát đi tại chỗ. Ao ao ao, hồng quang giống như cuộn sóng một dạng trực tiếp tịch quyển toàn bộ đỉnh núi. Cái kia ở bốn phía chém giết đầu sỏ, thấy như vậy một màn, tức thì vẻ mặt hoảng sợ, chạy mau, đặc biệt, đây là người nào? Trong lúc nhất thời, chửi êm lên tiếng nổi lên bốn phía, những cái này đầu sỏ cường giả thậm chí không dám dừng lại thân, xoay người liền hướng về phương xa điên cuồng chạy thoát quá khứ. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia hồng quang trùng kích đến rồi bàn tay tiên quốc chi lên. Nguyên bản rộng lớn sáng rực bàn tay tiên quốc, dĩ nhiên trực tiếp bị cái này đáng sợ bạo tạc cho vén không ngừng loạn chiến. Răng rắc, từng đạo nứt khe, trực tiếp xuất hiện ở bàn tay tiên quốc chi lên. Hơn nữa cái này nứt khe bên trong, còn lộ ra từng đạo chói mắt hồng, tản ra không có gì sánh kịp khí tức hủy diệt. Hai người chạm vào nhau, nhưng là toàn bộ đỉnh núi đều tựa như lâm vào một loại yên tĩnh trạng thái quỷ dị. Dĩ nhiên mất đi tất cả thanh âm, chỉ thấy hồng quang nhộn nhạo, bàn tay tiên quốc rung động kịch liệt. Đột nhiên, một phảng phất lão thiên nổi giận thanh âm ở thương khung bên trong nổ tung. Một chưa bao giờ có đáng sợ lực lượng trực tiếp tràn ngập toàn bộ đỉnh núi. Mọi người trừng lớn con mắt, đôi mắt bên trong tràn ngập đáng sợ hoảng sợ. Sau một khắc, chỉ thấy bốn phía tất cả cường giả, bao quát cái gì tử cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ đầu sỏ, đều trực tiếp thân thể bị hất bay. Rầm rầm rầm, từng cái đầu sỏ trực tiếp rơi đập ở tại mặt đất. Thân thể run lên, một khẩu tâm huyết cuồng phún mà ra, Tự liền Diệp Lăng đều bị đập đến rồi một khối to lớn tảng đá chi lên. Cái kia tảng đá bị Diệp Lăng đập nát bấy, Diệp Lăng mặt sắc cũng là bỗng nhiên nhất bạch, một ngụm máu tươi thọt tới hầu, rồi lại bị hắn nuốt xuống. Cái này một lớp công kích, nhất định có thể nói hủy thiên diệt địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.